Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, đệ 1267 chương Long, năm, sao sao sao còn có, Dương Tử Mi định lực cũng đủ, cũng chỉ là hoảng hốt một chút, sau đó hào phóng cười nói, chúng ta cũng không quen biết. Không biết có thể hay không đường đột điểm. Cái gọi là quen biết chính là hai cái nguyên bản không quen biết người đột nhiên ở mỗi một cái thời khắc đánh vào cùng nhau, sau đó biến thành quen biết. Ngươi hiện tại đột nhiên xâm nhập ta trong thế giới, cũng liền ý nghĩa chúng ta có duyên quen biết, đúng không? Nam nhân động tác yêu nhã mà giơ lên trong tay chén rượu, chiều nàng làm ra mời trạng. Nếu quen biết, vậy làm ta có cơ hội thỉnh ngươi như vậy tiểu thư mỹ lệ uống một chén rượu cảm ơn. Nếu hắn nói như vậy, Dương Tử Mi cũng liền không làm ra vẻ, ngồi xuống, bởi vì nàng cũng muốn hiểu biết một chút người nam nhân này bối cảnh. Vì cái gì liền tưởng Vũ Phàm như vậy kiêu ngạo đại thiếu, nghe thấy tên của hắn liền hừ cũng không dám hừ một tiếng đâu. Huống chi, hắn vẫn là cái soái ca. Đẹp mắt nha, ta kêu Riz, ngươi đâu? Riz phiếm hắn xanh thảm ánh mắt nhìn Dương Tử Mi. Riz, tên này giống như có điểm quen thuộc. Dương Tử Mi cũng không biết nghe ai đề qua. Lại có lẽ, Riz tên này, ở phương Tây là tầm thường tên. Chính mình ngày thường học tiếng Anh thời điểm xem qua, Dương Tử Mi cũng không có nghĩ nhiều, cũng làm tự giới thiệu. Dương Tử Mi, Mi Mi, Riz trong miệng ở nỉ non, kia run nguy âm cuối, thật là gợi cảm đến làm nhân tâm vừa động. Đặc biệt là hắn đang nói đến Mi Mi thời điểm mà ni đây chính là Long Trục Thiên đối nàng chuyên dụng xưng hô. Nàng trước nay đều chưa từng tưởng tượng sẽ từ một người khác trong miệng nói ra, lại còn có nói được như thế êm tai. Chúng ta là bằng hữu, về sau kêu ngươi Mi Mi hảo không? Riz nháy mắt nhìn nàng hỏi. Kia thâm thúy lam đồng mang theo thực rõ ràng câu dẫn chi ý. Dương Tử Mi tránh ra hắn kia lược hiện nóng bỏng ánh mắt, mỉm cười cự tuyệt. Không tốt, ngươi có thể xưng hô ta vì mặt khác bất luận cái gì tên. Trừ bỏ Mi Mi, chính là ta liền thích kêu ngươi Mi Mi, Mi Mi, Mi Mi. Riz trò đùa dai giống nhau, liền nói mấy cái Mi Mi. Cái này làm cho Dương Tử Mi tâm thực không thoải mái. Có loại phản bội Long Trục Thiên cảm giác, nàng đứng dậy, thực xin lỗi. Bằng hữu của ta còn đang chờ ta. Nói xong, nàng cũng mặc kệ Riz nói cái gì, đẩy cửa đi ra ngoài. Nhìn nàng đóng cửa bóng dáng, Riz kia có tuyệt mỹ độ cung môi mỏng phát họa ra một mạt tà ác ý cười, hãm sâu đồng mắt như suy tư gì. Từ trong túi lấy ra một chương ảnh chụp, trên ảnh chụp người đúng là Dương Tử Mi. Long Trục Thiên, người nữ nhân cứ như vậy nha, cùng ta thiên sứ Mạn Lôi toa so sánh với, nhưng không ngừng kém một cái cấp bậc. Người cư nhiên sẽ vì một cái có bình dân hơi thở bình thường nữ hài tử mà vứt bỏ ta Mạn Lôi toa. Thật là quá buồn cười, Riz chào phúng nói. Xem ở chúng ta đã từng là bằng hữu phân thượng, ta hiện tại liền giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Làm ngươi nữ nhân thu quy về ta trong lòng ngực, sau đó ngươi ngoan ngoãn cùng ta Mạn Lôi toa ở bên nhau. Thế nào? Nói xong, hắn kia nguyên bản cười khuôn mặt tuấn tú, bỗng nhiên trở nên âm trầm sắc bén lên. Trong tay chén rượu cũng liền chiều cửa sổ thượng kia một vòng minh nguyệt một ném. Hoảng lang, pha lê ly toái trên mặt đất. Mà ở bên ngoài bị Dương Tử Mi dùng âm sát khí mơ hồ hai cái phục vụ sinh Nghe thấy bên trong pha lê rách nát thanh, tỉnh táo lại, các nàng cho nhau nhìn nhau một chút, vội vàng đẩy cửa đi vào, dò hỏi, tiên sinh, có cái gì yêu cầu phục vụ sao? Lan, Ri sánh mắt tối tăm dọa người, sợ tới mức hai cái người phục vụ vội vàng đi ra ngoài đóng cửa lại. Trong lòng đều ở chửi thầm, này nam nhân rõ ràng lớn lên như vậy, xoái, lại tính tình như vậy đáng sợ. Sao sao sao, hết chương.